Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1753, dám hướng thiên vung đao. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, Mục sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng tiếp cận một đao. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, là dày đặc sát khí chỗ bao phủ. Cả người cho người cảm giác giống như là một tuyệt thế sát thần, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu động dung. Thanh Lâm quanh thân khí tức là vô cùng chi lăng lệ ác liệt, hoàn toàn như là một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, có thể kiếm chạm tứ phương địch. Âm vang BOANG chấm ngoặc kép, một thanh khí kiếm theo hắn trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra, rung động lắc lư không chỉ, phát ra so bất luận cái gì thần binh cũng còn muốn bén nhọn kiếm ngân vang thanh âm. Chuôi kiếm này trường 3 thước 1 tấc, thân kiếm đường cong hoàn mỹ, kiếm thể ánh sáng lạnh sáng quắc, so với thiên kiếm khí tức đều tựa hồ còn muốn càng thêm hừng hực. Sát kiếm ra, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, trường kiếm trong tay lập tức nổi giận chém mà xuống, chỉ một thoáng, có vô cùng sát phạt chi khí, mênh mông cuồn cuộn vu trường không phía trên, đem cái kia tân thế giới hư không, đều là cát liệt trở thành mảnh vỡ, trang diện có thể đồ sộ, đạo đạo kinh hồng chi kiếm, gào thét xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn mà đi, phóng tới cái kia trời xanh một đao, hách suy suy, chấm ngoặc kép. Trời cao phía trên, gần như sôi trào, đáng sợ kiếm ngân vang thanh âm, truyền khắp khắp nơi bát hoang, kinh động vô số cường giả, nhào nhào xuất hiện, xem xét đến tột cùng. Trời ơi, đó là Thanh Lâm tiền bối sao? Biến mất hơn 50 năm, hắn rõ ràng lại hiện ra, ta không có nhìn lầm a? Thanh Lâm tiền bối hắn lại là tại đối phó cái kia quỷ dị một đao. Không thể ngăn cản một đao, chẳng lẽ Thanh Lâm tiền bối có ứng đối chi pháp sao? Như thế kiếm đạo thần thông, thực quá mức lăng lệ ác liệt, kiếm này vừa ra, đủ xưng hùng tam cấp bản đồ thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh hô nổi lên bốn phía, vô số người đều là thần sắc kích động, kinh ngạc, rung động nhìn xem trời cao phía trên đã phát xanh hết thảy. Theo kinh hô chi tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều người đến đây vây xem, đối với trời cao phía trên chuyện đã xảy ra, đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Trời cao phía trên, đầu đầu kiếm long, như là thế gian sắc bén nhất chi công kích, gào thét mà qua, không có chút nào ngoài ý muốn, chạm đã rơi vào cái kia trời xanh một trên đao, thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chịu động dung chính là. Thanh thế như vậy, kinh người kiếm đạo thần thông, rõ ràng cũng là không thể tổn thương trời xanh một đao mảy may. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn nhanh chóng tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, kéo ra cùng trời xanh một đao khoảng cách, sau đó lại là một kiếm, nổi giận chém mà xuống. Một kiếm này, không có khó phân phức tạp kiếm chiêu biến hóa, cũng không có khí tức lăng lệ ác liệt kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, chỉ là như vậy nhìn như bình thường chém, làm như không hiểu người tu hành cũng có thể thi triển, nhưng là phàm là đối với kiếm chi đạo có chỗ đọc lướt qua chi nhân, nhìn thấy một kiếm này đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Cái này nhìn như đơn giản một kiếm, trên thực tế lại ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm chi biến hóa. Thế gian sở hữu tất cả kiếm pháp truyền thừa, tựa hồ cũng có thể ở một kiếm này phía trên tìm được bóng dáng. Một kiếm này, là muôn đời mạnh nhất một kiếm, cũng là bổn nguyên một kiếm. Một kiếm này, đến từ cổ kiếm đạo tôn, từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai, đều không bất luận một loại nào kiếm đạo thần thông, có thể cùng mà so sánh với. Suy, chấm ngoặc kép. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, đồng dạng chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng trường, lực lượng nhưng lại vô cùng ngưng luyện, chém về phía đối diện trời xanh một đao. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả người vây xem chi tâm, cũng không khỏi chịu treo lên, chờ mong lấy kiếm cùng đao va chạm kết quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, đem làm muôn đời một kiếm cùng trời xanh một đao giao kích cùng một chỗ, nhưng lại không một tia thanh âm phóng ra ngoài. Kiếm kia cùng đao, thật giống như hồn nhiên không tại một phiến thế giới. Tuy là đã xảy ra giao kích, lại nhanh chóng lẫn nhau sai đi qua. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người cũng không khỏi chịu trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng. Thanh Lâm tiền bối một trong kiếm, từ cổ chí kim tuyệt nay, cho dù hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng sợ cũng không có thể ngăn cản. Tuy nhiên lại không cách nào chém chết cái kia quỷ dị một đao. Thật sự là rất tiếc nuối. Cái kia kỳ quái một đao, tựa hồ không có gì có thể đem chi phá. Như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, đều không thể đem chi chém chết. Như vậy thế gian này, còn có ai có thể ngăn cản một đao kia? Thanh Lâm tiền bối, ngút trời có tư thế, lại làm như cũng không cách nào đem một đao kia thế nào. Hắn cuối cùng nhất kết quả, cũng chỉ có thể là bị một đao kia cho gọt rơi vốn có cảnh giới. Thực lực không lớn bằng lúc trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, người vây xem bầy ở bên trong, nghị luận đột khởi, nói cái gì đều có, nhưng đều là chống lại thương một đao, tràn đầy kính sợ chi tâm. Một ngày này, toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đã gặp phải một đao kia. Không người có thể ngăn cản, gặp lại một đao kia, tự nhiên lại để cho rất nhiều người có tật giật mình. Có một loại không cách nào nói rõ áp lực, bất quá trời cao phía trên Thanh Lâm, lại không ngờ qua muốn thả vứt bỏ. Trời xanh một đao, gọt rơi người tu vi, là trời xanh sử dụng, cũng tự ý nghĩa Thanh Lâm khổ tu mấy trăm năm đoạt được. Cũng có thể bởi vì này một đao mà đồ làm người khác mai mối. Đây là Thanh Lâm chỗ không cách nào tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một lần tránh chuyển xê dịch, một lần nữa kéo ra cùng trời xanh một đao khoảng cách. Ngay sau đó, hắn quanh thân thần lực bắt đầu hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái mênh mông cuồn cuộn, tụ tập tại trên tay của hắn. Trời xanh thì như thế nào? Muốn mưu lấy được bản hoàng tu hành chi quả, đó là không có khả năng. Thanh Lâm quát khẽ, nói chuyện đồng thời, đế thần thông làm bộ muốn thi triển mà ra. Đế thần thông, đối với thần lực tiêu hao cực kỳ đáng sợ. Thanh Lâm một khi thi triển ra này cấm kỵ thần thông, nhân thể tất nhiên hội lâm vào một loại vô cùng suy yếu trạng thái. Nếu là một kích này, y nguyên không thể đem cái kia trời xanh một đao chém vỡ. Thanh Lâm cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ba tương đương, nhưng vào lúc này, cuồng linh tôn giả, một cái đại thủ, đã rơi vào trên bờ vai hắn. Thanh Lâm đột nhiên xoay người, phảng phất khả dĩ chứng kiến. Cuồng linh tôn giả, chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem hắn. Trời xanh một đao, chuyên môn nhằm vào người đạo cơ. Không phải thần lực có khả năng chống lại. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả mở miệng, là Thanh Lâm nói đến thêm nữa. Có quan hệ trời xanh một đao tin tức, đạo không trên chân núi, cũng không tại đám mây, mà trong lòng của ngươi. Này trời xanh một đao chính là đạo chi đao. Cuồng linh tôn giả nói được thập phần khó có thể lý giải, nhưng là Thanh Lâm nghe xong nhưng lại thể hồ quán đính, trời xanh một đao chính là đạo một trong đao. Ta hiểu được, muốn triệt để giải quyết một đao kia, cần tại trong lòng đối với hắn động tay. Thanh Lâm tâm tư nhạy bén, gần kề một cái chỉ điểm, tự đối với chuyện đã có kỹ càng rất hiểu rõ. Đây là hắn thiên phú dị bẩm tốt nhất thể hiện. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm một tìm được vấn đề đích căn nguyên, tự lập tức chuẩn bị động thủ. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, cuồng linh tôn giả lại một lần nữa ngăn cản hắn. Đạo chi quyết đấu, vô cùng nhất hung hiểm. Trời xanh, chính là đại giới bao hàm hóa. Ngươi tới đấu, chẳng khác nào cùng cái này phiến đại giới quyết đấu. Trận này quyết đấu, thế tất tràn ngập hung hiểm. Nếu như không có nắm chắc, tựu không cần đi nếm thử. Cuồng linh tôn giả, lại là một hồi ân cần khuyên bảo. Ngữ khí cũng là vô cùng chi ngưng trọng. Hắn mặc dù không có nói, lại ý ngữ đã rất rõ ràng rồi. Tựu là tại nói cho Thanh Lâm, cho dù bị gọt rơi một ít lực lượng, cũng vẫn có thể đủ tu trở về, không cần phải đi mạo hiểm. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không thể tiếp nhận loại này suy yếu. Hắn ngữ khí lăng lệ ác liệt mà nói, ta dám hướng thiên động đao, chính là trời xanh, có thể làm khó dễ được ta. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.